One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 58, tiếp quản Kirigakurei. Chỉ là khí thế liền đáng sợ như vậy sao? Trong thanh kiếm này bao hàm lực lượng, chỉ sợ đều có thể cùng ta tương đương a. Hakuen không tiếp tục như là trước đó như thế thí nghiệm thanh kiếm này. Khi thanh này màu đen vải kiếm hình thành trong nháy mắt, Hakuen đã cảm nhận được 229 đầu IBM cải tạo dung hợp làm một thể về sau lực lượng đáng sợ đến cỡ. Nào, phải biết, Hakuen có những này IBM, mặc dù nói không có trái ác quỷ, cũng không có bá khí, không có thể thuật, không có nhẫn thuật các loại, nhưng chúng nó mỗi một cái đều có được thực lực không tầm thường. Tùy tiện xuất động một cái, chỉ sợ đều là siêu Kage cấp tồn tại. Nhưng chúng nó có một cái khuyết điểm duy nhất. Đầu, một khi đầu bị cự lực phá hư, liền sẽ trực tiếp tán loạn. Bởi vậy bọn chúng khó mà phát huy ra thực lực chân chính. Thế nhưng là khi chúng nó bị Hakuen đi qua, rèn, đúc thành binh khí về sau, tất cả lực lượng hết thảy hội tụ đến cùng một chỗ. Trọn vẹn 228 đầu IBM, tích chứa trong đó lực lượng khủng bố cỡ nào, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khoa trương. Đây là kiếm, cái kia biến thành thuẫn đâu? Hakuen một cái ý niệm trong đầu, màu đen vải kiếm trong nháy mắt giải thể, cấp tốc hội tụ thành một mặt một người cao tấm chắn. Ta đi thử một chút mặt này tấm chắn đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Hakuen khẽ vươn tay, lòng bàn tay chống đỡ ở trên khiên, mặt trời bạo phá, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chướng mắt chói mắt thái dương quang mang bắn ra, như mộng ảo kim sắc hỏa diễm vỡ ra, tấm chắn nhận cự lực trùng kích, lập tức giống như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hakuen lách mình mà đến, một tay đem tấm chắn nắm ở trong tay. Hoàn hảo không chút tổn hại, lật qua lật lại tra xét mấy lần. Hakuen phát hiện, khối này tấm chắn chẳng những không có bị hư hao, thậm chí ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này, chấm ngoặc kép, Hakuen có chút ngoài ý muốn. Mình tuy nói không chút đem hết toàn lực công kích, nhưng một kích này cũng không phải người bình thường năng lực chống đỡ được. Toàn bộ Hokage thế giới, có thể ngăn cản hạ một kích này, chỉ sợ không cao hơn một tay số lượng, nhưng mà uy lực khổng lồ như thế. Thế mà không có thể đem một cái băng vải quấn quanh mà thành tấm chắn cho đánh vỡ. Ngay cả một tơ một hào vết tích đều không để lại. Ánh sáng từ một điểm này liền có thể nhìn ra, khối này miếng vải đen tấm chắn trình độ cứng cáp đến cỡ nào khoa trương. Chủ ký sinh, đi qua, rèn, sau thành hình vật phẩm, thuộc tính đều cũng tìm được to lớn tăng phúc, hệ thống bỗng nhiên nói ra. Thì ra là thế, Hakuen nhẹ gật đầu, hôm nay thu hoạch có thể nói vô cùng lớn, không chỉ có đạt được hơn 100 đầu IBM, thậm chí còn chiếm được một cái mới hệ thống kỹ năng. Quả nhiên hệ thống đưa tặng năng lực mới là vương đạo. Một cái hệ thống năng lực, đủ để bù đắp được Hakuen thôn phệ vô số cường giả lấy được lực lượng. Kirigakurei bên trong, bọn nhỏ lúc này đều đứng tại mây Terumi bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ sệt chi sắc. Không ít Kirigakurei đến tiếp sau chạy tới ninja nhìn thấy cái kia bị Hakuen theo đi ra. Sâu không thấy đáy vực sâu, không khỏi trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn, người kia trở về, bỗng nhiên, một đứa bé nhấc tay chỉ trên trời, hô lớn, tất cả mọi người lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thấy được vừa mới trở về Kirigakurei Hakuen, lập tức các ninja lấy ra kunai, shuriken, hai tay khép lại, một bộ phải làm chiến tư thái. Từ hôm nay trở đi, Kirigakurei từ ta tiếp quản. Hakuen quét phía dưới tất cả mọi người một chút, đạm mạc mở miệng nói, thần phục cùng tử vong. Đây là các ngươi có thể lựa chọn hai con đường. Nếu có không phục người, có thể tới khiêu chiến ta. Hakuen nói xong, giơ tay lên, bàn tay một nắm, một thanh màu đen vải kiếm lộ ra hiện trong tay hắn. Chỉ gặp cái kia màu đen vải kiếm nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ bộc lộ mà ra ầm ầm. Chỉ một thoáng, cả vùng cũng vì đó chấn động. Tất cả Kirigakurei ninja cùng các bình dân, đáy lòng lập tức bị sợ hãi chiếm lĩnh. Con người trừng lớn, toàn thân cũng không khỏi đến phát run. Đinh đinh đang đang, không ít ninja trong tay kunai, shuriken rơi xuống đất. Sau đó cả người phảng phất đã trải qua đặc biệt đáng sợ sự tình. Thở hồng hộc, quỳ nằm dạp trên mặt đất. Mồ hôi lạnh thuận lấy bọn hắn khuôn mặt trượt xuống. Hakuen lườm bọn hắn một chút. Đừng nhìn màu đen vải kiếm phóng thích mà ra khí thế ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng đối với mấy cái này nhỏ yếu ra hỏa tới nói, đã tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Bọn hắn lúc này, đừng nói là phản đối, liền ngay cả dãy rủa đều vô cùng khó khăn. Các người đệ tử Mizukik đã bị ta chém giết. Sau này quản lý Kirigakurei chính là nàng. Hakuen ánh mắt nhìn về phía Mei Terumi. Mei Terumi lúc này cũng tại màu đen vải kiếm tiêu tán mà ra khí thế hạ thân thể không khỏi phát run, cùng Hakuen ánh mắt đối mặt về sau. Trong nội tâm nàng phảng phất có một cỗ lực lượng dâng lên. Dùng sức nhẹ gật đầu, cho ta thông chi thủy quốc đại danh. 3 ngày sau, để hắn đến Bạch Thần Cung gặp ta. Vượt qua thời hạn không tới, thủy quốc hoàng thất trên dưới toàn bộ đều phải chết. Hakuen để lại một câu nói về sau, liền tại mọi người hồi hộp trong ánh mắt. Phi không rời đi, quá, thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, không riêng gì đệ tứ Mizukik, còn có Kiri no Shinobigatana Shichinensu, cùng thôn chúng ta Jonin nhóm, tất cả đều chết, vừa mới các ngươi đã nghe chưa? Hắn nói để đại danh đi Bạch Thần Cung yết kiến hắn. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, hắn liền là Viêm Đế? Không sai, hắn nhất định chính là Viêm Đế. Ngoại trừ Viêm Đế, trên thế giới làm sao lại có đáng sợ như vậy nhân vật? Viêm Đế trở về, ta liền biết, thôn chúng ta năm đó cùng Konoha cùng Vân Ẩn khai chiến. Hắn Zetsu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Quả nhiên, tất cả mọi người chết rồi. Chỉ sợ hiện tại tùy tiện một cái khác thôn Jonin tới, đều có thể đem chúng ta Kirigakurei cho hủy diệt đi. Kirigakurei các ninja nhận ra Hakuen thân phận về sau, trong lòng rốt cuộc sinh không nổi nửa điểm báo thù chi tâm. Chỉ còn lại có một mảnh ai thán, năm đó giới ninja lần thứ 3 đại chiến, liền là bọn hắn Kirigakurei đệ tứ Mizukik một tay bốc lên. Liên hợp Iwagakurei, Sunagakurei, cùng rất nhiều tiểu quốc cùng một chỗ tiến công Konoha cùng Vân Ẩn. Khi đó Viêm Đế còn không tại, cho nên mới có lần thứ 3 giới ninja đại chiến. Nếu như năm đó Viêm Đế ở đây, nơi nào còn có cái gì lần thứ 3 giới ninja đại chiến? Chỉ sợ Viêm Đế động một đầu ngón tay là có thể đem bọn hắn cái gọi là liên quân hết thảy tiêu diệt. Mizukik đại nhân, chúng ta còn muốn khảo thí sao? Lúc này, Mei Terumi bên cạnh, một đứa bé rụt rè mà hỏi. Tất cả tiểu hài tử ánh mắt đều nhìn về phía Mei Terumi. Không, từ hôm nay trở đi, ta lấy đệ ngũ Mizukik thân phận tuyên bố, lúc trước tất cả chính sách hết thảy hết hiệu lực. Mei Terumi hít sâu một hơi, nói ra mình nguyện vọng lớn nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.